Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Dẫm Lên Trời. Hạo Trường Tôn lời này vừa nói ra, lúc này mọi người tại đây sắc mặt nhao nhao biến đổi. Thuộc hạ đa tạ đại nhân, Mã Thiên Hành lập tức mở miệng, đa tạ đại nhân thành toàn. Đường Hưng Vũ cũng là lập tức nói đạo, Đan Huyền khẽ nhíu mày. Nếu như Hạo Trường Tôn chân đồng ý hai người đối với Cổ Phong xuất thủ, hắn cũng không thể không áp dụng thủ đoạn cực đoan bảo đảm che chở Cổ Phong. Hạo Trường Tôn mở miệng, lại nghe bổn thành chủ nói hết lời. Các ngươi muốn giết Cổ Phong có thể, nhưng lại phải bảo đảm tu vi đạt tới võ đạo đệ tam bộ người, không thể xuất thủ, chỉ lần này một cái. Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành nghe xong, lúc này nhíu mày. Đường Hưng Vũ mở miệng, đại nhân, cái này, Đường Hưng Vũ, bổn thành chủ cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi tốt nhất thu, hôm nay ngươi chuyện làm đã trải qua khác người, bổn thành chủ niệm tình ngươi nhiều năm công lao, tăng thêm tang tử thống khổ, có thể vòng qua ngươi lần này, nhưng ngươi không nên được voi đòi tiên. Hạo Trường Tôn lạnh giọng một câu, trên người khí thế uy áp lần nữa khuếch tán. Thuộc hạ cần tuân thành chủ đại nhân chi lệnh. Đường Hưng Vũ lúc này không còn dám phản bác nửa phần. Bên này, Mã Thiên Hành cắn răng mở miệng. Đại nhân, việc này, Mã Thiên Hành, ngươi cái kia nhi tử, mặc dù đần độn, nhưng lại không đến mức vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Đường Hưng Vũ tang tử có thể thông cảm được. Nhưng ngươi, quả nhiên là qua, không nên quên. Cổ Phong đã từng gián tiếp đã cứu Ngưng Xương, người nhi tử mệnh, chẳng lẽ so nữ nhi của ta chân quý hơn? Hạo Trường Tôn lại là lạnh giọng một câu. Mã Thiên Hành nghe xong, cũng là nói không ra lời. Xác thực cùng Đường Hưng Vũ so sánh, hắn tối thiểu là may mắn. Đường Hưng Vũ tu vi lại mạnh hơn hắn. Bây giờ Đường Hưng Vũ đều cúi đầu, hắn còn quật cường cái gì? Thuộc hạ không dám vi phạm đại nhân chi lệnh. Mã Thiên Hành cũng là mở miệng. Hôm nay bổn thành chủ đối với các ngươi đã trải qua 10% chăm sóc. Hy vọng các ngươi cũng phải tuân thủ này ước định. Nếu để cho bổn thành chủ phát hiện, các ngươi ngoài nóng trong lạnh. Như vậy, Hạo Trường Tôn vừa nói, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Trên người một cỗ cường hoành sát ý khuếch tán mà đến. Lúc này, Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành đều là khẽ run rẩy. Thuộc hạ không dám. Hai người lúc này đồng thời mở miệng, trong lòng đều là suy nghĩ. Cổ Phong bất quá mới vừa bước vào võ đạo đệ nhị bộ. Đệ nhị bộ luyện khí tứ cảnh, điều động linh mạch cảnh cùng ngự không cảnh võ giả, chém giết Cổ Phong hẳn là dễ như trở bàn tay. Việc này xác thực thành chủ đã trải qua đủ chiếu cố bọn hắn. Bọn hắn nếu lại không biết tốt xấu, chỉ sợ thành chủ thật sự dễ dàng nổi giận. Hạo Trường Tôn một trận vừa đấm vừa xoa, để Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành cúi đầu, đồng thời cũng đem Cổ Phong nguy cơ giải trừ. Đây hết thảy, Đan Huyền để ở trong mắt. Đan Huyền biết, cái này chỉ sợ là thành chủ đối với Cổ Phong một loại tôi luyện. Loại phương pháp này tạm thời đem Cổ Phong nguy cơ giải trừ, nhưng sau này sẽ khắp nơi là nguy cơ, đặc biệt một khi ra tông môn, Đường gia cùng người Mã gia liền sẽ lập tức không có cố kỵ mà đối với Cổ Phong xuất thủ. Khi đó mới thật sự là khảo nghiệm Cổ Phong thời điểm. Người khác, giờ phút này trong lòng cũng là nhao nhao tự hỏi, xem ra cái này thành chủ đại nhân mặc dù chiếu cố Cổ Phong, nhưng lại sẽ không hoàn toàn đối đản che chở. Cũng tại lúc này, ông bên trên bầu trời, cái kia 6 cái khí tuyền bên ngoài, cái thứ 7 khí tuyền hư ảnh, bỗng nhiên hiển hiện, nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau biến đổi. 6 cái khí tuyền đã là hành vi nghịch thiên, mà 7 cái khí tuyền, là được xưng dẫm lên trời, siêu vượt nghịch thiên, vậy liền muốn đạp ngay, đem cái này thương thiên dẫm ở dưới chân, ý là, xé rách hư không? Phi thăng tới nhân gian phía trên giao diện, mở ra tông môn trận pháp, chớ để khí tức dẫn ra ngoài. Giờ phút này, cho dù là Hạo Trường Tôn ánh mắt đều là biến hóa. Lúc này hét lớn một tiếng, lập tức, Đan Huyền không chút do dự lập tức dưới lệnh, Trận lão trực tiếp mở ra tông môn đại trận. Phần đông đan tiên tông người đồng loạt ra tay. Rất nhanh đại trận bao phủ thiên không. Dẫm lên trời. Gần vạn năm đến. Cũng chỉ có bây giờ Dự Châu thiếu chủ bách mạch tuyệt thế yêu nghiệt Dự Tẫn Nhiên đạt tới qua độ cao như thế. Mà Cổ Phong là cái thứ hai. Nếu là có được dẫm lên trời tư chất, ngày sau vô cùng có khả năng võ toái hư không. Người như vậy, ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành trong mắt sát ý đã trải qua đạt đến cực hạn. Nếu không có vừa mới đáp ứng thành chủ, bọn hắn sớm đã giết đi lên. Bất quá, mình không thể xuất thủ. Không có nghĩa là, Đường Hưng Vũ cùng Mã Thiên Hành trong mắt trong nháy mắt hào quang lóe lên. Ông, cũng tại lúc này, cái kia cái thứ bảy khí tuyền trong nháy mắt ngưng thực. Đạp ngay, đạp thiên tư chất. Tất cả mọi người đều là trong đầu oanh minh. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái kia bảy cái khí tuyền bên trong võ đạo chi văn. Đã trải qua đạt tới thất giai. Giờ phút này, Hạo Trường Tôn mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm cái kia rất nhiều võ đạo chi văn. Hắn biết, mình lần này xuất thủ thật sự quá rõ trí. Cũng tại mọi người kinh hô thời điểm. Bên trên bầu trời, cái thứ tám luồng khí xoáy hư ảnh hiển hiện. Cái này. Trong nháy mắt, đám người tập thể hít một hơi lãnh khí. Tám cái khí tuyền, chưa từng nghe thấy. Cái này sợ rằng phải khoáng cổ thước kim. Nhưng mà lập tức, cái kia cái thứ tám khí tuyền tiêu tán. Không có ngưng tụ thành công. Hạo Trường Tôn thở phào. Cái thứ tám khí tuyền nếu là thật sự ngưng tụ. Chỉ sợ cái này tông môn đại trận. Cũng không cách nào che lấp khí tức. Tiếp theo, chỉ thấy cái này bảy cái khí tuyền bỗng nhiên hội tụ một chỗ. Hóa thành một đạo mãnh liệt hào quang vọt thẳng nhập số 77 trong lầu các. Sau một khắc, một đạo vô cùng to lớn tiếng oanh minh từ số 77 lầu các mà ra. Oanh, tiếp lấy lầu các ầm vang sụp đổ. Một mảnh đại hỏa trong nháy mắt thiêu đốt mà lên. Cổ Phong, Đan Huyền lúc này biến sắc. Cũng tại thời khắc này, đám người chỉ thấy một đạo toàn thân hỏa diễm lượn lờ thân ảnh. Từ này đốt cháy lầu các bên trong. Chậm rãi đi ra, sau một khắc, hỏa diễm tiêu tán, bên trong Cổ Phong thân ảnh hiển hiện ra. Không nghĩ tới, náo nhiệt như vậy, Cổ Phong nhìn về phía đám người. Nhàn nhạt một câu, trên người, một cỗ thuộc về tụ khí cảnh khí tức, bộc phát ra, mà Cổ Phong khí tức mạnh mẽ. Tuyệt không phải bình thường tụ khí cảnh võ giả có thể so sánh với. Thật tụ khí, tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Một cái vô mạch phế thể. Vậy mà tụ khí. Đồng thời còn mở ra khủng bố bảy cái khí hải. Việc này thực sự làm cho không người nào có thể tin. Đường Linh ở đây. Cổ Phong. Có thể dám đánh với ta một trận. Giờ phút này. Một tên võ giả vọt thẳng ra. Lúc này quát chói tai. Đi ra người này. Là đường ra người. Lại cũng không là dòng chính. Tu vi có khí biến cảnh tiểu viên mãn, là Đường Linh. Đường Linh tiến vào khí biến cảnh tiểu viên mãn đã trải qua nhiều năm. Thực lực mạnh mẽ, Cổ Phong mới vừa đột phá đến tụ khí cảnh, có thể hay không ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, vây xem vô số đệ tử, nhao nhao mở miệng, Đường Hưng Vũ ở một bên mắt tràn đầy lãnh ý. Cấp thấp đệ tử xuất thủ. Cái này cũng không có làm trái với cùng thành chủ ước định. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đồng đều là hơi đổi, nhưng đều không nói gì. Hạo Trường Tôn ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Hắn biết, trước mắt người thanh niên này tư chất, đã trải qua vượt xa mình nhi tử. Hôm nay hắn cũng muốn nhìn một chút, bảy cái khí hải người, đến mạnh bao nhiêu. Chiến, Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này. Hắn chỉ cảm giác mình bảy cái khí hải đều đang gầm thét. Thực lực bản thân trước đó chưa từng có cường đại. Đã từng Cổ Phong, không cách nào tu hành. Mà bây giờ Cổ Phong, rốt cục đánh vỡ kim cổ bước vào võ đạo đệ nhị bộ. Bây giờ chỉ có niềm vui tràn trề một trận chiến để phát tiết cái này trong lòng đọng lại hơn 9.000 năm buồn khổ. Giết, Đường Linh một tiếng gào thét. Hai tay khép lại. Lúc này vô biên linh khí hội tụ, ngưng tụ ra một chuôi linh khí chi truy. hướng phía Cổ Phong, chính là một chùy đập tới. Tu vi đạt tới khí biến cảnh, nguyên khí bị luyện tận tạp chất, biến hóa thành linh khí phẩm chất cao hơn nhiều nguyên khí, cho nên khí biến cảnh võ giả có thể nghiền ép tụ khí cảnh. Chỉ tiếc, đó là đối với bình thường võ giả mà nói, mà hắn gặp được người là Cổ Phong. Cổ Phong không có nửa phần ngôn ngữ, vẻn vẹn đấm ra một quyền. Một quyền này phía dưới, Cổ Phong thể nội ba cái trong khí hải nguyên khí gào thét. Lúc này vô biên nguyên khí bộc phát, cái này nguyên khí mạnh mẽ, mang theo một trận cuồng phong. Oanh, ba cái khí hải nguyên khí gia trì phía dưới, một quyền phía dưới, cái kia đường linh khí cự trùy trực tiếp sụp đổ. Lập tức một quyền này trực tiếp đánh vào đường linh ngực, xương vỡ vụn thanh âm tùy theo truyền ra. Đường linh ngực trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp ngã xuống mà ra, đã hôn mê. Miểu sát, một kích miểu sát. Đối mặt khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả, Cổ Phong bây giờ vậy mà có thể một kích miểu sát. Muốn biết Cổ Phong tu vi vẻn vẹn chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh a, nhất định nhưng đã cường hoành đến nước này. Mã sâu gió, đến chiến ngươi. Giờ phút này, lại là một người đi ra, là Mã sâu gió. Tu vi của người này tại khí biến cảnh tiểu viên mãn bên trong, đã trải qua tính toán nhân vật đứng đầu. Mã sâu gió tinh anh đệ tử bài danh 267 cũng không là chỉ là hư danh. Bất quá cũng hẳn là không phải Cổ Phong đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người lại là nghị luận ầm ĩ. Cổ Phong nhìn ra, đường, mã hai nhà sở dĩ không có trực tiếp điều động thực lực người mạnh nhất, rõ ràng là đang thử thăm dò thực lực mình. Trước đó Hạo Trường Tôn cùng hai người đối thoại, Cổ Phong tại trong lầu các cũng là nghe được. Đường mã hai nhà tất nhiên là muốn dò xét ra bản thân chân thực chiến lực. Hôm nay, ta liền buông ra tâm tư, toàn lực một trận chiến. Tuổi trẻ, cần nhiệt huyết. Ta mới vừa bước vào võ đạo đệ nhị bộ, cần vô số chiến đấu để rèn luyện mình. Đường gia cùng mã gia có thủ đoạn gì, ta toàn bộ đón lấy. Nếu vạn sự đồng đều cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng sợ phiền phức, há có thể thành đại sự. Huống hồ ta chi uẩn, bọn hắn không thể nào đoán trước. Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đã từng hắn ra vẻ đoạn hạo thiên thời điểm, là thực lực bản thân không đủ, lại không có mình thế lực. Bây giờ Cổ Phong thực lực bản thân bước vào đệ nhị bộ, sau lưng có Diêm Điện. Hôm nay, hắn khinh thường dụng kế mưu. Hôm nay, Cổ Phong muốn vì tu hành một trận chiến. Còn có nào khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả muốn đánh với ta một trận, đều đi ra đi. Cổ Phong ánh mắt đảo qua toàn bộ đệ tử, lúc này mở miệng, Đường Tin đánh với ngươi một trận, Mã Ruộng đánh với ngươi một trận. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, phần đông Đường gia cùng Mã gia võ giả đi ra. Những người này, tu vi đều ở khí biến cảnh tiểu viên mãn, trọn vẹn 27 người. Xuất thủ một lượt đi. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, bảy cái trong khí hải, nguyên khí gào thét mà lên, trên thân thể nguyên khí hiển hiện bốc lên. Đồng loạt ra tay, Cổ Phong muốn một người đối chiến 27 tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Đan Huyền muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Ánh mắt mọi người hội tụ, giết, cái này 27 người, không chút do dự trực tiếp cùng một chỗ giết ra. Bọn hắn biết, một khi đem Cổ Phong trọng thương đánh cho tàn phế, bọn hắn lấy được như thế nào phần thưởng khổng lồ. Phía trước nhất một người vừa mới tới gần Cổ Phong, Cổ Phong chính là nhẹ nhàng vọt lên, một cước bước ra, một cước trực tiếp đạp ở ngực, đem cứng rắn từng tiếng mà dẫm đổ vào mà. Oanh, trên mặt đất truyền đến tiếng oanh minh. Người này miệng phun máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Bên hông một người, một quyền đánh tới, Cổ Phong tránh cũng không tránh, nguyên khí gào thét mà ra, phất tay một quyền, người này đan điền vỡ vụn, bay ngược mà ra, rầm rầm rầm, không có chút nào sức tưởng tượng, thuần túy quyền cước, từng đợt tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra.